An Mộc Từ quả thực không thể tin được, cánh môi hồng của cô hơi giật giật, nhưng một câu cũng không thể nói nên lời. Năm đó, rõ ràng là cô làm chuyện có lỗi với tôi. Hiện tại, tại sao cô lại ra vẻ đường hoàng thẳng thắn như vậy? Hàn Mộc Từ nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần bên cạnh. Tôi muốn nói chuyện một mình với cô ta. Dạ Âu Thần vừa định từ chối, Mai Linh đã trực tiếp lớn tiếng nói. Ai muốn một mình nói chuyện với cô? Bây giờ cô là cô cả của nhà họ Hàn, giữa tôi và cô không có gì để nói cả. Hai tượng Phật các người, mời rẽ phải đi ra khỏi nhà hàng đi. Hôm nay nhà hàng không mở cửa làm việc. Mạnh Mai Linh nói xong, liền quay người bỏ đi, chỉ để lại cái bóng lưng cho Hàn Mộc Từ. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ khẽ thay đổi, cắn môi dưới muốn đuổi theo. Kết quả lại bị Dạ Âu Thần bắt lấy cổ tay kéo lại. Đừng đuổi theo cô ta. Thế nhưng mà... Hôm nay em đến đây không phải chỉ muốn nhìn xem đối phương sống như thế nào sao? Chẳng lẽ còn muốn ôn chuyện cũ cùng với cô ta? Hàn Mộc Từ nghe xong, trong nháy mắt trở nên im lặng. Cô chậm rãi rũ mắt xuống, sau đó bị Dạ Âu Thần kéo ra ngoài nhà hàng. Sau khi ngồi lên xe, cô vẫn luôn luôn gần người, đến cả dây an toàn cũng quên thắt. Vẫn là Dạ Âu Thần đến gần thay cô thắt lại dây an toàn. Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn im lặng. Cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp lại Mai Linh, hơn nữa còn là qua phương thức như vậy. Mai Linh, lúc trước cô ấy giả mạo thân phận của cô, bây giờ cô ấy đã không phải là cô cả của nhà họ Hàn nữa. Như vậy cô ấy... Phải chăng đã về bên cạnh người cha cờ bạc kia? Cô ấy làm việc ở nhà hàng đó sao? Vì công việc mà ăn mặc như vậy sao? Hàn Mộc Từ nhớ kỹ chiếc áo cổ thấp và váy đen mà Mạnh Mai Linh mặc, còn có tất đen. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, trong đầu là một màng rối bời. Vì sao chứ? Vì sao cô ấy lại biến thành như vậy? Cho dù năm đó cô ấy giấu giếm cô qua lại với Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ cũng đã bỏ qua tình cảm chị em với cô ấy. Nhưng bây giờ thấy cô ấy nghèo túng như vậy, trong lòng dù sao cũng là bạn thân. Những việc mà năm đó Mai Linh đối xử với cô quả thật là thật lòng. Cô không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Cô ta biến thành dạng này hoàn toàn là do đã gieo gió gặt bão. Một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần mở to mắt. Đã thấy chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, mà Dạ Âu Thần thì đã quay đầu lại nhìn cô. Gieo gió gặt bão sao? Thấy được dáng vẻ hiện tại nghèo túng của cô ta như vậy, khó chịu sao? Hàn Mộc Từ không có trả lời, nhưng chắc chắn sâu trong nội tâm của cô cũng đang rất khó chịu. Vì sao cô không nghĩ đến những việc mà cô ta đã làm? Hai lần theo dõi, hai lần hoảng sợ đó đều là bút tích của cô ta. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cô muốn làm thánh mẫu sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên lạnh lùng, nguy hiểm mà nhìn cô nói. Cô có biết năm đó vì sao cô ta có thể trở thành cô cả của nhà họ Hàn không? Câu nói này quả thực đã đánh trúng tim đen, khiến cho những cảm xúc bối rối trong lòng của Hàn Mộc Từ lập tức được đánh tan ra. Đúng vậy, năm đó vì sao cô ta có thể trở thành cô cả của nhà họ Hàn? Từ khi mới bắt đầu tiếp cận cô ta đã có mục đích rồi. Đằng sau việc cô ta đối xử tốt với cô như vậy, hoàn toàn là bởi vì cô ta đoạt đi thân phận của cô, cho nên mới áy náy. Mới có thể đối tốt với cô gấp bội như vậy. Muốn dùng điều này để đền bù một phần lòng dạ độc ác của cô ta mà thôi. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ, cô và Mai Linh đã không thể nào trở lại như trước được nữa. Từ cách cô ấy nhìn vào mắt mình mà có thể nhìn ra sự thù hận của cô ấy đối với mình rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hàn Mộc Từ có chút thương cảm mà nói. Cô ấy có lẽ hận đến nỗi muốn giết tôi. Nếu không, tại sao lại ba lần bốn lượt làm ra cái loại chuyện đó? Nhìn cô ấy ở trước mắt mình, trong mắt đầy hận ý, giống như là sắp tràn ra. Vừa nghĩ tới tình cảm của hai người giống như chị em, đáng tiếc bây giờ lại trở thành như vậy. Trong lòng của Hàn Mộc Từ đầy nuối tiếc. Cô nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Đột nhiên nghe thấy Dạ Âu Thần nói một câu. Anh sẽ bảo vệ em. Dạ Âu Thần rất tuân thủ lời hứa trong những ngày kế tiếp. Nói cho cô thời gian và không gian để suy nghĩ, liền thật sự không đến cửa tìm cô nữa, cũng không quấn lấy cô. Lúc đầu Hàn Mộc Từ còn sợ anh sẽ tập kích bất ngờ, cho nên không dám đi tìm đậu nhỏ. Sau khi lặng lặng quan sát hai ngày, phát hiện Dạ Âu Thần không đến thăm, cô liền nhịn không được mà chạy đi tìm đậu nhỏ. Lúc đậu nhỏ thấy cô, gần như là nhảy vào trong ngực của cô vậy. Hàn Mộc Từ khom lưng, ôm chặt đậu nhỏ vào trong lòng, cực kỳ nhớ cậu bé. Mẹ nhớ con chết đi được. Hàn Mộc Từ xoa nhẹ sau gáy của cậu bé, thở dài một cái. Đậu nhỏ cũng rất nhớ mẹ. Nói xong, đầu nhỏ còn nhón chân lên hôn một cái lên mặt của Hàn Mộc Tử. Cậu bé dùng ngón tay chỉ vào má của mình, ý bảo Hàn Mộc Tử hôn lại. Hàn Mộc Tử hơi cười cười, ánh mắt và biểu cảm trở nên dịu dàng. Cô cúi xuống hôn lên mặt của đậu nhỏ một cái coi như đáp lễ. Thấy đậu nhỏ còn bĩu môi, liền hôn một cái vào bên còn lại của cậu bé. Sau đó nhẹ giọng hỏi, hiện tại con hài lòng chưa? Đậu nhỏ làm nũng, chỉ có thể miễn cưỡng hài lòng. Mẹ đã lâu không tới thăm đậu nhỏ, cũng không có chủ động gửi tin nhắn cho đậu nhỏ. Đậu nhỏ còn tưởng rằng mẹ sắp bỏ con ruột đi rồi. Mấy lời nghiêm túc này khiến cho Hàn Mộc Tử nhịn không được mà bật cười một tiếng. Sau đó thì đưa tay nhéo mũi của đậu nhỏ, bất đắc dĩ lên tiếng. Còn nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Còn bỏ rơi con ruột nữa chứ? Sao mẹ có thể làm như vậy? Mẹ luôn nói là không làm chuyện như vậy, nhưng mẹ đã lâu không để ý tới đậu nhỏ nha. Nói xong, hai tay của đậu nhỏ ôm cánh tay của Hàn Mộc Tử vô lại mà làm nũng. Mẹ đã đồng ý với con. Lần này sau khi rước con về nhà cùng, mẹ sẽ không đuổi đậu nhỏ đi nữa. Ừ, Hàn Mộc Tử gật đầu. Đúng vậy, mẹ đồng ý với con. Mẹ, nếu lần này mẹ không giữ lời, nếu mẹ lại đuổi đậu nhỏ đi, đậu nhỏ sẽ không bao giờ để ý đến mẹ nữa. Nói lời giữ lời, chắc chắn sẽ không đưa đậu nhỏ đi. Mẹ, chúng ta phải ngoắc tay nha. Đậu nhỏ vươn tay của mình ra, Hàn Mộc Tử không thể làm gì khác hơn là vươn ngón tay út ngoắc tay lại với cậu bé một cái như một dao hẹn. Đôi mắt đen nháy như thủy tinh của cậu nhỏ lóe lên sự giảo hoạt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh mẹ, vậy thì sắp được gặp bố rồi. Tuy cậu bé rất muốn gặp bố, nhưng cậu bé biết mẹ không muốn, cho nên đậu nhỏ không thể dưới tình huống mẹ không đồng ý thì liền tùy tiện cho bố biết tướng mạo và thân thể của mình. Nhưng nếu ở cùng với mẹ thì không giống nữa. Nếu như bố tới, không cẩn thận nhìn thấy bé, biết tướng mạo của bé, vậy chuyện này không liên quan gì tới cậu bé nữa. Dù sao thì là chuyện không cẩn thận mà xảy ra nha. Đến lúc đó, mẹ và bố có thể ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng của đậu nhỏ quả thực là vui sướng chết đi được. Trong lòng của cậu bé bắt đầu tính toán nên làm gì sau khi hai người ở chung. 5 năm qua, bố chưa từng hoàn thành trách nhiệm chăm sóc cậu bé. Đến lúc đó, sau khi gặp bố, cậu bé chắc chắn phải chèn ép bố một phen. Mẹ, hiện tại chúng ta về nhà luôn nhé. Suy nghĩ một chút, Hàn Mộc Tử gật đầu. Được, nhưng còn phải đội mũ và đeo kính râm. Đậu nhỏ vui vẻ đồng ý. Sau đó Hàn Mộc Tử dẫn đậu nhỏ rời đi. Vừa đúng lúc lại gặp phải Hàn Thanh ở cửa. Sau chuyện lần trước, Hàn Mộc Tử rất ít khi gặp người anh trai này, cho nên Hàn Thanh nhìn thấy cô, ánh mắt liền rơi vào trên người của cô không rời. Sau đó nhẹ giọng nói, tới đón đậu nhỏ sao? Anh. Hàn Mộc Tử gật đầu gọi anh ta một tiếng. Mấy ngày này đậu nhỏ vẫn luôn ở chỗ này, em cũng phải làm việc xong rồi, cho nên muốn đón nó về. Hàn Thanh cúi đầu nhìn đậu nhỏ bên cạnh cô, khẽ cười nói, nếu như công việc em thực sự quá bận thì em dọn về nhà ở đi. Đậu nhỏ ở đây cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lúc công việc bận rộn, em cũng không cần phải đưa nó qua đây. Dọn về nhà ở sao? Hàn Mộc Tử lắc đầu theo phản xạ có điều kiện. Sao cô có thể dọn về nhà ở chứ? Chưa nói đến việc cô muốn sống độc lập, tự chủ. Quan trọng hơn là hiện tại Dạ Âu Thần hay dây dưa với cô. Nếu như cô dọn về nhà, Dạ Âu Thần mà biết không phải trực tiếp sẽ thâm nhập từng bước vào cửa của nhà họ Hàn sao? Nếu Dạ Âu Thần và Hàn Thanh đụng nhau, vậy thì chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến. Không cần đâu, ở đó có em và Tịnh Nhan, còn có đậu nhỏ, đều có thể chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, em cũng muốn một cuộc sống riêng, không thể ỷ lại vào anh mãi được. Nghe đến đó, Hàn Thanh nhịn không được mà thở dài một tiếng. Đi lên trước, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Nhưng Mộc Tử à, anh tình nguyện chăm sóc em. Hàn Mộc Tử... Cô ngước mắt nhìn Hàn Thanh, thấy ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm không buông. Trong mắt chỉ có mình cô, khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu như Hàn Thanh không phải là anh trai ruột của cô đã cho rằng Hàn Thanh thích cô. Dù sao, nào có anh trai nào sẽ vì em gái mình mà làm tới mức này. Cho dù nói như thế nào thì cũng không giống như đang bảo vệ. Nhưng ngẫm lại cảnh ngộ anh ấy gặp ở trước kia thì lại cảm thấy bình thường. Từ nhỏ mất cha, em gái mất tích, không lâu sau phải làm đám tang cho mẹ. Người thân rời đi liên tục khiến cho Hàn Thanh bị đả kích nặng nề. Sau đó mới tìm được Hàn Mộc Tử, cô là người thân duy nhất của anh. Một người cô độc đã lâu, thậm chí chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của người thân, sẽ luôn luôn muốn chăm sóc cô, sống tương tựa với cô. Cảm giác này, Hàn Mộc Tử cảm thấy mình có thể hiểu được.

Vậy cô có biết khi nào thì anh ấy trở về không? Hàn Mộc Từ không khỏi hỏi thêm. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhăn mũi nói. Tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi chỉ định đi nộp bản thiết kế. Vô tình nghe mọi người nói. Tổng giám đốc Dạ đi nước ngoài công tác. Bảo tôi mấy ngày nay không phải đến tìm anh ấy nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Hàn Mộc Từ khẽ gật đầu. Ý muốn nói rằng bản thân đã rõ rồi. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn cô. Mộc Từ nhìn cô có vẻ đang thất vọng. Hàn Mộc Từ... Cô đưa tay chạm lên mặt của mình. Rõ ràng như vậy sao? Cô đã để sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt rồi sao? Nghĩ đến đây cô không còn cách nào khác đành nói. Cô đi làm việc của mình đi. Được rồi. Sau khi Lãnh Nguyệt Nguyệt đi khỏi, tình cờ gặp Tịch Nhan đang chuẩn bị đi vào. Không khỏi hóng hớt, cô ta vội vàng kéo Tịch Nhan đến phòng uống trà gần đó. Cô kéo tôi làm cái gì? Tôi vẫn còn công việc phải đi báo cáo với Mộc Tử. Mau bỏ tôi ra. Tịch Nhan, Mộc Tử vừa mới hồn bay phách lạc. Hồn bay phách lạc sao? Tịch Nhan vừa nghe thấy chuyện của Mộc Tử liền dừng lại. Sau đó nheo mắt nhìn qua Lãnh Nguyệt Nguyệt. Nói như vậy là có ý gì chứ? Tôi nói với cô ấy là Dạ Âu Thần đi nước ngoài công tác. Sau đó cô ấy liền có vẻ rất thất vọng. Nghe vậy Tịch Nhan liền biết ngay. Thì ra là do chuyện của Dạ Âu Thần. Thật ra trước giờ tình cảm của Hàn Mộc Từ dành cho Dạ Âu Thần cô ấy đều biết. Mặc dù đã ở nước ngoài 5 năm nhưng tình cảm của Hàn Mộc Từ dành cho Dạ Âu Thần chưa bao giờ ngừng lại. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, cũng chỉ là từ từ đóng băng trái tim lại mà thôi. Nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, chỉ là ở đó đã có thêm một tầng băng. Giờ đây có lẽ Dạ Âu Thần cũng đã làm tan chảy được phần nào lớp băng đó rồi. Nghĩ đến đây Tịch Nhan khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong Tịch Nhan vừa định quay người bước đi thì Lãnh Nguyệt Nguyệt vội vàng kéo lại. Cô cứ bình tĩnh như vậy sao? Mộc Từ với Tổng Giám Đốc Dạ có phải là có gì không? Lãnh Nguyệt Nguyệt không nhìn ra cô lại ba hoa như vậy đấy. Đến chuyện của cấp trên cô cũng phải hỏi vậy sao? Tôi chỉ hỏi một chút thôi, tò mò thôi mà. Là tò mò thật hay là cô muốn quan tâm đến Tổng Giám Đốc Dạ? Tịch Nhan nheo mắt nhìn qua Lãnh Nguyệt Nguyệt một cách nghiêm túc. Đó cũng không phải là suy nghĩ ác ý của cô ta, mà là sức hút của Tổng Giám Đốc Dạ thật sự quá lớn. Có mấy cô gái có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh ấy chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt vừa nghe lập tức mở to mắt nhìn. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Người như anh ấy hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi. Vậy hình mẫu lý tưởng của cô là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của cô ta sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt không có hình mẫu lý tưởng. Chỉ là trong đầu của cô ta đột nhiên hiện lên hình bóng của Vương An. Cô ta vội vàng lắc đầu nói. Chết rồi, sao lúc này tôi lại nghĩ đến anh ta chứ? Thật là đáng sợ. Nghĩ đến ai? Tịch Nhan tò mò hỏi. Ngoài cái tên Vương An đáng ghét ra thì còn là ai vào đây nữa? Lãnh Nguyệt Nguyệt sờ tay lên mặt của mình. Đúng là bóng ma đeo bám, lúc nào cũng ám theo tôi. Nhìn bộ dạng của cô ta, Tịch Nhan có thể khẳng định rằng cô ta không hề có ý đồ với Dạ Âu Thần. Tịch Nhan vỗ về an ủi Lãnh Nguyệt Nguyệt. Chúc mừng cô đã thành công rơi vào trong bẫy của anh ta rồi. Rơi vào cái gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt bối rối liếc nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan mỉm cười, nhún nhún vai. Sau này cô sẽ hiểu thôi. Được rồi, bây giờ tôi phải đi báo cáo công tác với Mộc Tử, không nói chuyện với cô nữa. Nói xong, Tịch Nhan rời khỏi phòng nghỉ ngơi, để lại Lãnh Nguyệt Nguyệt đứng ở nơi đó một mình, khó hiểu chống cằm. Mình trúng tiếng sét ái tình của Vương An sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt cẩn thận, suy nghĩ một lát, lại nghĩ tới biểu hiện đầy ẩn ý của Tịch Nhan vừa rồi. Cô đột nhiên tức giận nhảy dựng lên. Tịch Nhan, đứng lại cho tôi! Người nào nói tôi thích cái vẻ ngoài của Vương An chứ? Ai lại đi thích một người như anh ta hả? Cô quay lại đây cho tôi! Lãnh Nguyệt Nguyệt chạy ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Tịch Nhan đã nhanh chóng đi vào văn phòng và đặt tài liệu trước mặt của Hàn Mộc Tử. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Tịch Nhan, Hàn Mộc Tử mỉm cười. Cậu với cô ấy ồn ào cái gì thế? Có ồn ào cái gì đâu? Tịch Nhan nhún vai đầy ẩn ý. Mặc kệ cô ấy đi, cậu xem bản báo cáo tớ đã làm đi. Đây là đơn đặt hàng của công ty sau khi thành lập, còn đây là chi tiêu và doanh số bán hàng. Mộc Tử nghe đến thế liền cầm tài liệu lên xem xét. Trước kia khi chỉ có cô và Tịch Nhan đều là Tịch Nhan xử lý những việc này cho cô, bởi vì Tịch Nhan từng làm ở phòng tài chính của tập đoàn nhà họ Dạ. Cô ấy cũng rất nhạy cảm với những con số về tiền bạc, nên sau khi thành lập công ty, Hàn Mộc Tử không phí tiền tuyển người khác mà để Tịch Nhan lo liệu. Công việc kế toán này là việc rất quan trọng. Hàn Mộc Tử rất yên tâm khi Tịch Nhan làm. Cô chỉ đọc qua một lần liền cười nhẹ. cậu đã làm rất cẩn thận rồi. Nếu không có vấn đề gì thì không cần cho tớ xem đâu. Cái này tớ nhất định phải đưa cho cậu xem. Tịch Nhan trừng mắt nhìn cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu xem qua, thấy không có vấn đề gì thì tớ yên tâm. Mặc dù cho chúng ta là bạn tốt, nhưng trong công việc phải nên tính toán rõ ràng. À phải rồi, lúc nãy tớ đi ra ngoài, có nghe Lãnh Nguyệt Nguyệt nói Tổng Giám Đốc Già ả đã đi công tác. Nghe thấy tên của Già Âu Thần, nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ có chút mờ đi. Cô gật đầu. Vậy trong lòng cậu có cảm giác gì đây? Tịch Nhan nghiêng người nhìn cô ấy một cách nghiêm túc như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của cô ấy vậy. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy làm cho Hàn Mộc Từ có chút ngượng ngùng. Cô ấy sờ sờ mũi. Lãnh Nguyệt Nguyệt có lẽ đã nhiều chuyện kể hết với cậu rồi. Cậu cần gì phải giả bộ trước mặt tớ hả? Tịch Nhan mạnh mẽ khịt mũi. Tớ biết cậu sẽ không bỏ cuộc. Hàn Mộc Từ không trả lời, chỉ cụp mắt xuống. Cảm xúc trong mắt rất yếu ớt. Vậy thì sao chứ? Ngay cả khi tớ không từ bỏ, nếu có thêm một cơ hội nữa, ai có thể đảm bảo rằng tớ sẽ không gặp lại những sai lầm tương tự. Tớ không quan tâm mình có lặp lại những sai lầm tương tự không. Tớ chỉ biết là nếu cứ bỏ lỡ như vậy thì có thể là cả đời. Đời người có mấy lần 5 năm đâu. Trừ phi tớ cả đời chỉ muốn sống một mình mới có thể không nhớ đến anh ấy. Không bao giờ nhớ đến anh ấy. Cảm xúc trong mắt của Hàn Mộc Từ trở nên chua xót. Điều này là không thể. Ngay cả khi anh ấy không xuất hiện trước mặt cô, bản thân cô cũng không nhịn được mà lên mạng tìm kiếm tin tức về anh ấy. Nhưng cô không chịu thừa nhận sau khi bị phát hiện. Chưa kể ngày nào anh ấy cũng lắc lư trước mặt cô, làm những điều cảm động và những lời nói cảm động. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt ở trên bàn, đau lòng nói. Nếu tớ chấp nhận anh ấy, có phải hay không nói lên rằng tớ rất hèn hạ. Tịch Nhan nghe xong liền ngạc nhiên, quay lại nhìn cô ấy. Mộc Từ, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Hàn Mộc Từ lại mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp của cô ấy có một màu tối tăm và bất định. Tớ chỉ là nghĩ như vậy. 5 năm trước, anh ấy làm những việc đáng ghét như thế với tớ. Bây giờ anh ấy chỉ ngoắc ngoắc tay, tớ liền đồng ý ở chung. Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ rằng chỉ cần vẫy tay một cái thì tớ đã chạy tới, vẫy một cái liền đuổi tớ đi. Tịch Nhan nhất thời ngẩn ra. Không thể nào, nhìn những gì anh Dạ làm với cậu, tớ không nghĩ anh ta là loại người này. Tớ cũng không nghĩ anh ấy là loại người này, nhưng mà có đôi khi trong lòng tớ vẫn không vượt qua được cửa ải như vậy. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng thở dài, cô ấy nằm dài ở trên mặt bàn như cũ, mệt mỏi lầm bầm một mình. Tớ đã đưa đậu nhỏ trở về rồi, có lẽ sẽ không đưa thằng bé đi nữa. Nghe vậy, Tịch Nhan ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ý cậu là để hai cha con họ nhận nhau sao? Hàn Mộc Từ... Tịch Nhan lo lắng nuốt nước bọt. Tại sao vậy? Lúc trước không phải cậu nói muốn giấu được bao nhiêu thì giấu bấy nhiêu sao? Tại sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Mặc dù tớ là mẹ của đậu nhỏ, nhưng tớ không có quyền lựa chọn thay cho thằng bé. Đậu nhỏ rất trưởng thành. Tuy còn nhỏ, nhưng thằng bé đã có thể biết được điều gì là quan trọng. Tớ cứ tiếp tục gò bó thằng bé thì chính là làm hại nó. Đây là tấm lòng của người làm mẹ. Tịch Nhan nhìn Hàn Mộc Từ đang nằm trên bàn với ánh mắt không có hồn, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Cô nghiêng người về phía trước và ôm lấy vai của cô ấy. Mộc Từ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên có được không? Cậu đừng cố ý bảo vệ đậu nhỏ quá. Cũng đừng tận lực từ chối anh Dạ. Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên phát triển đi. Dù sao thì có chuyện gì thì tớ vẫn ở bên cậu. Hàn Mộc Từ nhướng mi. Là vì tớ hay là vì anh tớ? Tịch Nhan... Cô ấy lập tức trợn mắt tức giận. Cậu trở nên xấu như vậy từ khi nào hả? Đương nhiên là vì cậu. Chẳng lẽ tớ có thể ở trước mặt cậu nói rằng tớ muốn theo đuổi anh trai cậu sao? Thế thì cậu sẽ thất vọng về tớ thế nào chứ? Nói đến đây, Tịch Nhan lại ậm ừ. Cho dù thật sự là vì anh trai cậu, cậu cũng không được làm gì tớ đấy. Chẳng lẽ cậu không muốn tớ làm chị dâu của cậu sao? Hàn Mộc Từ cười bất lực. Tùy năng lực của cậu thôi. Cậu cũng đã cướp hôn rồi mà anh ấy vẫn thờ ơ. Bây giờ tớ còn đem đậu nhỏ về nhà. Cậu liền không còn cơ hội đến gần luôn. Nói đến đây, Tịch Nhan muốn khóc không ra nước mắt. Cậu biết thế mà sao còn đón đậu nhỏ về nhà sớm như vậy chứ? Tịch Nhan nắm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ lắc mạnh. Cậu phải bồi thường cơ hội kể cận cho tớ đó. Hàn Mộc Từ bị cô ấy lắc đến hoa cả mắt. Không được, đậu nhỏ là con trai của tớ. Tớ không thể để cho nó ở cùng với anh trai suốt ngày được. Nếu cậu thực sự thích anh trai tớ, thì ngay cả khi cậu không có cơ hội cũng sẽ nghĩ ra lý do để gặp anh ấy. Nhưng tớ biết tìm lý do gì chứ? Hàn Mộc Từ cười đầy ẩn ý. Lý do không quan trọng, quan trọng là cậu muốn gặp anh ấy. Tĩnh Nhan hoàn toàn choáng váng tại chỗ, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Tớ hiểu rồi, quan trọng không phải là lý do, mà là tớ muốn nhìn thấy anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy. Hàn Mộc Từ gật đầu. Tớ hiểu rồi, Mộc Từ, cảm ơn cậu. Sau khi Tịch Nhan nhận được câu trả lời từ Hàn Mộc Từ, cô ấy ngay lập tức tràn đầy tự tin và tiếp tục cố gắng. Cô lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Mộc Từ còn có cái kỹ năng, liền không nhịn được nói. Mộc Từ, cậu thật sự rất lợi hại. Tớ nghĩ cậu có thể đi làm cố vấn tình cảm được đây. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ chỉ có thể mỉm cười trong lòng. Cô có thể là cố vấn tình cảm cho ai đây? Cô thậm chí không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ là những gì cô vừa nói với Tịch Nhan thực sự nằm ngoài dự đoán của chính cô. Cô cụp mắt nhìn tài liệu để trên bàn. Cô hiện tại muốn gặp Dạ Âu Thần sao? Hình như là muốn gặp. Vậy thì cô có nên nghe theo trái tim mình và gọi cho anh ấy hay không? Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn luôn chủ động xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ anh ấy đi nước ngoài cũng không gọi điện cho cô. Chẳng lẽ do anh ấy đã hứa sẽ không làm phiền cô nên mới không gọi điện cho cô sao? Có thể đúng là như thế. Sau khi suy nghĩ, Hàn Mộc Từ vô thức lấy điện thoại di động ra, vào giao diện Facebook, tìm thấy danh thiếp của Dạ Âu Thần, liền bấm vào định gửi tin nhắn cho anh. Nhưng tay cô nhanh chóng dừng lại. Cô có phải quá dễ dãi nếu gửi tin nhắn ngay bây giờ không? Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian này, cô chưa bao giờ chủ động. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ thở dài đặt lại điện thoại lên trên bàn, sau đó bắt đầu làm việc. Kết thúc một ngày bận rộn, đến giờ tan sở, Hàn Mộc Từ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi đón đầu nhỏ về nhà. Kết quả là cô còn chưa bước ra khỏi công ty thì điện thoại đã đổ chuông, một dãy số không quen thuộc. Hàn Mộc Từ khẽ nhíu mày, sau đó trả lời điện thoại. Alo? Mẹ! Đầu nhỏ sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của đầu nhỏ. Con đang cầm điện thoại di động của ai đó? Là di động của chú Y Viễn. Chú Y Viễn sao? Nghe thấy hai chữ chú Y Viễn, bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại một chút, sau đó trong đầu của cô liền nảy sinh một linh cảm không rõ. Ý của con là gì? Chú Y Viễn là ai vậy? Trong đầu tự động xuất hiện một bóng người, Hàn Mộc Từ cảm thấy lạnh sống lưng. Bên kia điện thoại có chút ồn ào, giống như đã truyền đến tay của người khác. Sau đó Hàn Mộc Từ nghe thấy một giọng nam quen thuộc, mang theo chút ấm áp lãnh đạm. Mộc Từ, là tôi. Dạ Y Viễn. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, cơn tức giận của cô gần như là dâng lên ngay lập tức. Dạ Y Viễn, anh muốn làm cái quái gì thế? Anh có ý gì đây? Sau khi trả hỏi, Hàn Mộc Từ không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tịch Nhàn ở phía sau cô ấy không xa, thấy cô ấy chạy đi, liền kêu to. Mộc Từ, cậu đi đâu thế? Chờ tớ với. Nhưng Hàn Mộc Từ dường như không có nghe thấy lời của cô gọi. Cô không biết phải làm sao, liền chỉ có thể dừng lại tức giận dậm chân. Quên đi, buổi tối chờ cậu ấy về nhà rồi hỏi sau. Cô hiện tại đến tập đoàn nhà họ Hàn trước, cô cần phải gặp anh. Hàn Mộc Từ vội vàng đi đến bãi đậu xe, mở cửa ngồi vào, sau đó hỏi Dạ Y Viễn. Anh nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đầu nhỏ bây giờ đang ở đâu? Sau một hồi im lặng, Hàn Mộc Từ hoảng sợ. Dạ Y Viễn, anh mau trả lời. Bên kia thở dài. Tôi còn thực sự lo lắng, em cứ luôn gọi tôi là Tổng Giám Đốc Dạ. Không nghĩ tới mình sẽ khôi phục lại tên sớm như vậy. Không có gì. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua trường và nhìn thấy nhóc con đứng ở bên cửa nên đã đưa bé về nhà thôi. Về nhà sao? Hàn Mộc Từ híp mắt. Mẹ ơi, chú Y Viễn và con đang ở cửa hàng bánh ngọt gần tầng dưới của khu nhà mình đó. Được rồi, mẹ sẽ đến ngay đây. Con không được phép chạy lung tung đó. Nếu có việc gì thì con cứ nhờ dì chủ tiệm giúp đỡ. Dì ấy và mẹ là bạn tốt, biết không? Câu cuối cùng là một gợi ý, nói rằng nếu Dạ Y Viễn làm bất cứ điều gì bất lợi với đầu nhỏ, cô sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ngay sau đó, Hàn Mộc Từ trực tiếp cúp điện thoại quay đầu xe. Cô lúc này vừa tránh được giờ cao điểm, trên đường không có nhiều xe nên tốc độ của Hàn Mộc Từ rất nhanh. Nhưng đợi đến đèn giao thông cũng phải mất một khoảng thời gian. Trái tim của Hàn Mộc Từ như lơ lửng, dọc theo đường đi, cả người không thoải mái. Ước gì có thể dịch chuyển đến bên cạnh đầu nhỏ ngay lập tức, sau đó ôm bé vào lòng, tránh xa Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn, cô thực sự càng ngày càng không thể nhìn thấu người đàn ông này. Lần cuối cùng gặp nhau ở siêu thị, anh ta chỉ nói rằng anh ta sống ở gần đây. Còn nói cô không tin thì có thể đi điều tra. Cô điều tra cái gì đây? Nếu như anh ta thật sự cố ý xuất hiện trước mặt cô, thì anh ta nhất định đã chuẩn bị tất cả các kết quả điều tra từ trước. Cho dù cô có đi điều tra thì ước chừng cũng chỉ tìm được bề ngoài. Vì vậy, cô sẽ không dành thời gian để tìm hiểu xem bây giờ Dạ Y Viễn đang làm cái gì. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng anh ta lại cố gắng hết sức để gần gũi cô, hợp tác với công ty của cô cũng được đi. Thế mà bây giờ anh ta còn tìm cách thân thiết với đậu nhỏ. Anh ta rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Hàn Mộc Từ vừa suy nghĩ vừa lái xe đến cửa tiệm bánh ngọt. Không kịp suy nghĩ điều gì, cô rút chìa khóa xe, đóng sầm cửa chạy thẳng vào trong quán. Đẩy cửa kính ra, Hàn Mộc Từ trực tiếp kêu một tiếng. Đậu nhỏ! Mẹ, con ở đây! Trong tiệm bánh có chỗ ngồi, Hàn Mộc Từ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thì thấy đậu nhỏ đang ngồi ở một chỗ bên trong với chiếc bánh trái cây trước mặt. Nhóc con vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, trên miệng dính đầy kem trắng. Nhìn thấy đậu nhỏ, trong lòng của Hàn Mộc Từ không khỏi lo lắng. Cô liền bước nhanh tới. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó thì Hàn Mộc Từ mới nhận ra rằng còn có một người khác đang ngồi bên cạnh đậu nhỏ. Dạ Y Viễn. Nhìn thấy Dạ Y Viễn, trong mắt của Hàn Mộc Từ tràn đầy lửa giận. Cô gần như không thể kìm nén được cơn tức giận của bản thân. Nhưng trước mặt đậu nhỏ, cô vẫn cố gắng để kìm nén cơn giận bùng phát. Cô phớt lờ Dạ Y Viễn mà đi tới ngồi xuống trước mặt của đầu nhỏ, lấy khăn giấy ra, lau nhẹ vết kem trên khóe miệng, khẽ cười. Bánh trái cây ăn có ngon không? Đầu nhỏ ngây thơ gật đầu. Ngon lắm mẹ ơi! Ngoan! Hàn Mộc Từ vươn tay xoa đầu của bé. Cô nhỏ giọng nói. Vậy khi nào thì con ăn xong? Còn rất nhiều! Đầu nhỏ chỉ vào bánh trái cây trước mặt. Hàn Mộc Từ thấy đúng là còn rất nhiều. Cô đào mắt rồi nói nhỏ. Con cầm bánh trái cây này lên xe ăn đi. Mẹ có vài lời muốn nói với chú Y Viễn, có được không? Đậu nhỏ chớp chớp mắt hỏi một cách ngây thơ. Mẹ muốn nói gì ạ? Hàn Mộc Từ bóp nhẹ vào má của nhóc con. Công việc kinh doanh của mẹ và chú Y Viễn có chút việc. Đậu nhỏ dù có ở lại đây thì cũng không thể hiểu nổi đâu. Nên con lên xe trước rồi chờ mẹ. 2 phút có được không? Đậu nhỏ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Đậu nhỏ nghe lời mẹ. Nhóc con nói xong liền đứng dậy cúi đầu chào Dạ Y Viễn. Cảm ơn chú Dạ Y Viễn, hôm nay đã chở con về nhà và mời con ăn bánh trái cây, nhưng con phải đi trước chờ mẹ con trong xe rồi ạ. Một đứa trẻ được giáo dục tốt, cư xử tốt như vậy, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy yêu thương. Dạ Y Viễn cũng không ngoại lệ. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ giống y như đúc với em trai cùng cha khác mẹ của mình, mọi chuyện trở nên khác hẳn. Nơi đáy mắt sâu, trong kính thoáng qua một tia u ám. Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nhóc con. Không có chi, chú và mẹ con là người quen cũ. Việc dẫn con đi ăn bánh chỉ là chuyện trong tầm tay. Nếu con thích, lần sau chú sẽ mời con đi công viên giải trí. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú Y Viễn. Con xin phép đi trước. Nhóc con tự tay cầm bánh trái cây lên rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Hàn Mộc Từ có chút lo lắng. Cô đứng lên nhìn nhóc con bước vào trong xe rồi đóng cửa lại mới yên tâm. Khi cô định quay lại, giọng nói của Dạ Y Viễn đã vang lên từ phía sau. Kỳ thực, em không cần phải căng thẳng như vậy. Anh đã nói với em từ rất lâu rồi. Anh không có ác ý, cho dù là đối với em hay là con trai của em. Hàn Mộc Từ... Cô sững sờ một lúc, sau đó quay người lại nhìn Dạ Y Viễn bằng ánh mắt lạnh lùng. Vậy, anh Dạ có nhớ không? Tôi đã nói từ rất lâu về trước rằng tôi không muốn trở thành nạn nhân trong cuộc tranh đấu giữa anh và Dạ Âu Thần. Nghe vậy, Dạ Y Viễn khẽ cau mày. Trong đôi mắt hiện lên sự bất lực. Tại sao em lại nghĩ về anh như vậy chứ? 5 năm đã trôi qua. Nếu anh muốn tranh đấu với anh ta, thì anh đã tranh khi còn ở nhà họ Dạ. Làm sao có thể đợi đến bây giờ chứ? Vậy bây giờ, anh rốt cuộc muốn cái gì đây? Hàn Mộc Từ tự chế giễu. Lần trước gặp nhau ở siêu thị, tôi có thể tin là trùng hợp. Nhưng lần này thì sao chứ? Tôi trên đường đi làm, ngang qua trường học, liền nhìn thấy đậu nhỏ, cho nên đặc biệt đưa nhóc con đến nơi này ăn bánh trái cây. Anh nghĩ rằng nó chỉ là một đứa trẻ, không có lòng phòng bị, nên muốn mua chuộc con tôi sao? Thấy anh ta muốn lên tiếng, Hàn Mộc Từ ngắt lời. Đừng vội giải thích gì cả. Có thể có sự trùng hợp, nhưng không thể lặp đi lặp lại. Dù anh muốn tính kế, lợi dụng tôi, thì cũng nên khống chế cảm xúc, tự kìm nén lòng mình một chút, mà không phải là không kiên nhẫn như bây giờ. Cứ tìm cách xuất hiện trước mặt tôi dưới nhiều hình thức khác nhau. Ánh mắt của Dạ Y Viễn lạnh dần, nhìn chăm chú vào cô. Vậy cậu ta thì sao? Một câu hỏi bất ngờ khiến cho Hàn Mộc Từ sững sờ. Cậu ta cũng đang tiếp cận em bằng nhiều cách khác nhau, Sao em không nghĩ rằng cậu ta có ý đồ xấu? Trong khi đó, tôi chỉ tình cờ gặp em vài lần. Đúng lúc công ty ký hợp đồng hợp tác với em, tôi chỉ nhân cơ hội gặp em. Tại sao lại thành tôi lợi dụng em rồi? Mộc Tử, em thật sự là quá thiên vị. Hàn Mộc Tử... Cũng là vì em còn yêu cậu ta. Hàn Mộc Tử trọn tròn hai mắt. Đừng có nói nhảm. Dạ Y Viễn tiến lên một bước, hơi thở ấm áp ở trên người trở nên có chút uy hiếp. Có phải là nói bậy hay không? Em còn không dám thừa nhận sao? Bởi vì em vẫn thích cậu ta, cho nên bất kể cậu ta có làm cái gì, có thân thiết với em đến đâu, em cũng chỉ cảm thấy như cậu ta dây dưa đến chết mà không phải là tìm cách lợi dụng em như anh có đúng không? Tôi... Anh đã nói rồi, anh sẽ không làm tổn thương em. Huống chi lại làm tổn thương đến đứa trẻ như thế. Cho dù nó là con của Âu Thần, trong mắt anh, nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh... Dạ Y Viễn tiến thêm một bước. Cho dù anh muốn tiếp cận em, thì cũng là bởi vì anh thích em. Lời tỏ tình đột ngột khiến cho Hàn Mộc Tử sững sờ ngay tại chỗ. Thích... thích cô sao? 5 năm trôi qua, anh ta vẫn... Năm đó em không nói lời nào liền bỏ đi. Có bao giờ em nghĩ đến tâm trạng của anh không? Cho dù hồi đó em không hề có chút tình cảm nào với anh, nhưng chúng ta cũng rất hợp nhau. Không phải anh em thì cũng là bạn bè, có đúng không? Nhìn thấy cô lùi về phía sau từng bước, Dạ Y Viễn lại tiến thêm một bước. Cả người thường ngày dịu dàng như ngọc lúc này lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cậu ta có thể, anh thì không thể sao? Nếu thật sự so sánh, anh có cái gì không bằng cậu ta sao? Dù sao thì khi đó anh cũng không làm gì có lỗi với em. Hàn Mộc Tử bị Dạ Y Viễn chất vấn đến nỗi không nói nên lời. Cô đã nghĩ hàng ngàn lý do khiến anh tiếp cận mình, nhưng cô không ngờ đó là lý do này. Lần này anh ta thậm chí còn trực tiếp thú nhận. Bởi vì thích em, muốn đến gần em, cho nên anh mới không ngần ngại dùng chút thủ đoạn. Chuyện đó cũng không quá đáng, có đúng không, Mộc Tử? Sau khi nói ra những suy nghĩ này, khuôn mặt của Dãy Viễn mất đi vẻ ấm áp ban đầu. Anh thờ ơ nhìn cô. Được rồi, thời gian em hẹn với Đậu Nhỏ đã đến. Đứa trẻ vẫn đang đợi em trên xe đó, đừng để nó đợi lâu. Hàn Mộc Từ có chút giật mình, Dãy Viễn như vậy làm sao có thể khiến cô cảm thấy có hơi buồn bực. Mau đi đi. Dãy Viễn nhẹ nhàng ôm vai cô, sau đó đẩy cô ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Vừa đi vừa nói, bây giờ Dãy Viễn đã không phải là anh của em. Cho nên anh và Âu Thần là cạnh tranh công bằng. 5 năm trước, anh không có cơ hội. Nhưng bây giờ, anh muốn chiến đấu cho chính mình. Trước khi em đồng ý ở cùng với Âu Thần, anh cũng muốn cố gắng theo đuổi em. Vì vậy, đừng dùng những lý do khác để đẩy anh ra xa. Hàn Mộc Từ để yên cho anh ta đẩy mình ra phía trước xe. Sau đó, anh ta còn tự mình mở cửa xe cho cô nữa. Mẹ ơi! Giọng nói của Đậu Nhỏ vang lên khiến cho Hàn Mộc Từ hoàn hồn. Cô quay đầu liếc nhìn Dạ Y Viễn. Nhớ thắt dây an toàn và chú ý an toàn trên đường. Anh cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Sau đó anh ta quay lại và đi vào cửa hàng bánh để trả tiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.